Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, Vô Thương vs Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni. Vô Thương một hệ liệt ý nghĩ đều là xảy ra trong nháy mắt. Lúc này đôi cước trên đài những đội trưởng khác cùng đội phó sớm đã bị bọn họ tổng đội trưởng đột nhiên công kích cho kinh ngạc đến ngây người. Mà khi thấy Ryujin Zaka thả ra hỏa diễm không ngừng tràn ngập dưới, bất kể là Anohana Resu, vẫn là Kyoraku Sansui, những đội trưởng này cấp trong người xuất sắc, cũng hoặc là những đội trưởng khác cùng đội phó đều là liền vội vàng lui về phía sau cách xa. Căn bản không dám nhượng hỏa diễm đụng chạm lấy chính mình. Mà đúng lúc này, Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni cũng là đã phát hiện chính mình công kích bị Aizen né tránh. Trầm mặt xoay người nhìn về phía ngoài trăm thước Aizen. Thấy Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni kia phảng phất như đao phong giống như thực chất ánh mắt nhìn kỹ. Tới, Vô Thương chân mày cau lại. Trong mắt nhất thời lộ ra một vòng chiến ý. Thần uy như ngục, thần ân như biển, gào thét đi, hổ phách, gào thét chấn động thiên. Trảm phách đao hóa thành hổ phách hình thái. Cùng lúc đó, cuồng lôi, lực bùng nổ. Vô số kim sắc lôi điện tướng hổ phách cùng Vô Thương bao phủ. Nó uy lực đáng sợ, cơ hồ nhượng Vô Thương chân dưới nham thạch đều là rối rít đánh nát. Hỏa phần thành quách, Vô Thương thủy dài. Tại Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni trong mắt chính là Aizen đang đối với hắn khiêu khích. Sầm mặt lại dưới, hừng hực ngọn lửa cháy mạnh nhất thời điên cuồng bùng nổ. Theo lấy hắn đem Ryujin Zaka chém ngang mà ra. Hóa thành phảng phất khổng lồ bàn tay giống như viêm vách tường bao phủ hướng Vô Thương. 500 triệu vôn, lôi thần tay, Vô Thương trong mắt tinh quang nổ bắn ra mà ra. Hổ phách giống vậy chém ngang mà ra. Chỉ thấy kim sắc lôi điện hiện lên bùng nổ. Hóa thành che thiên tế nhật lôi điện cự trưởng đánh ra mà ra. Ầm ầm tương đương. Lôi điện cự trưởng một trưởng vỗ vào cuốn tới viêm vách tường trên. Trong nháy mắt hỏa diễm cùng lôi điện xảy ra cuồng bạo va chạm. Hai cổ hủy thiên diệt địa lực lượng xảy ra dây dưa. Cuối cùng to lớn nhiên tạo thành lôi điện hỏa diễm to đại long cuốn. Cuốn trinh linh đình thiên không? Không chỉ có trong nháy mắt đánh liền phá che hồn màng phòng ngự. Càng là đem thiên không phong khởi vân dũng. Giống như diệt thế cảnh tượng. Aizen, không nghĩ tới vậy mà ẩn tàng thực lực như thế. Bất quá muốn đối với. Đúng, lão phu đối kháng ngươi còn sớm 10000 năm. Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni mặt đầy chìm lấy. Trên người linh áp không ngừng trèo cao. Giống như thực chất uy áp linh từ mưa to khiến cho bốn phía đều là xảy ra vặn vẹo. Hừng hực ngọn lửa cháy mạnh không ngừng phát ra. Cuối cùng hóa thành phô thiên cái địa hỏa diễm đợt sóng tuôn hướng Vô Thương. Mà cùng này đối ứng với nhau là Vô Thương trên người cũng là điên cuồng bộc phát ra vô số lôi điện. Phảng phất vạn tiễn tề phát giống như đem đến gần ngọn lửa cháy mạnh đánh tan. Hai người chính là giằng co. Chuyện gì xảy ra? Tổng đội trưởng thật giống như đem Vô Thương đội trưởng làm Aizen. Thối lui đến xa xa Ukitake Jiushiro nghi ngờ không thôi kêu lên nói. Cái này chỉ sợ là Aizen âm thầm làm trò gì. Giống như là thi thể kia mê muội mọi người chúng ta một dạng. Hắn nhất định là cùng dạng phương thức mê muội tổng đội trưởng. Nhượng hắn đem Vô Thương nhìn làm chính mình. Cho nên tổng đội trưởng mới có thể đối với. Đúng. Vô Thương công kích, ở một bên Anohana Resu tiếu nhan hàn xương, lại có loại sự tình này. Phụ cận Soi Phong, Kyoraku Sansui, Kuchiki Byakuya chờ một chút đội trưởng, đội phó đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Oanh tương đương, ngay tại mấy người trong lúc nói chuyện, ở cách Vô Thương cùng Yamamoto Jonryu Sai cách đó không xa đột nhiên bộc phát ra hai cổ khổng lồ. Linh áp. Mà cảm nhận được cái này hai cổ linh áp các đội trưởng đều là mặt liền biến sắc. Cái này hai cổ linh áp là Aizen cùng kia tên Ryoka. Hỏng bét, Kurosaki Ichigo cùng Aizen đánh sao? Ngoặc kép chấm chấm. các đội trưởng liền vội vàng nhìn về linh áp xuất hiện địa phương mà đã từng cùng Kurosaki Ichigo dạy qua Zaraki Kenpachi, chính là sầm mặt lại, hướng thẳng đến lấy nơi đó đi. Tổng đội trưởng bị Aizen mê muội, chúng ta bắt Aizen khẳng định có thể nhượng tổng đội trưởng khôi phục như cũ. Kyoraku Sansui hét lớn một tiếng, liền muốn cùng Zaraki Kenpachi một dạng chạy tới. Bắn chết hắn, thần thương, kêu to đi, Tsujumushi. Bỗng nhiên, một đạo bạch mang tựa như đao quang hòa cuồng phong như mưa rào lưỡi dao sắc bén bao phủ tại chỗ sở hữu đội trưởng. Trong đó bạch mang đao quang thẳng tắp bắn nhanh hướng Kyoraku Sansui. Kyoraku Sansui sắc mặt đại biến. Mặc dù cho dù lấy chảm phách đao ngăn cản, nhưng là đáng sợ lực trùng kích chính là trong nháy mắt nhượng hắn phảng phất như đạn pháo bay rớt ra ngoài. A tương đương, hét thảm một tiếng vang lên. Chỉ thấy trời mưa một dạng vô số lưỡi dao sắc bén đem vội vàng không kịp chuẩn bị Komamura Sajin châm thành nhím, máu tươi từ nó ngã xuống đất thân chảy xuôi mà ra. Mà còn lại đi đội trưởng chính là bởi vì dựa khá xa. Mặc dù giống vậy khiếp sợ với xuất hiện công kích, nhưng là lại đều là nhanh chóng làm ra phản ứng, ngăn cản lưỡi dao sắc bén. Ơ kìa nha, chư vị có thể đều đợi tại chỗ sao? Không phải nói, Aizen đại nhân nhưng là sẽ trách cứ ta đây. Ichimaru Jin đem thần thương lùi về, mặt đầy cười híp mắt nói. Tại Ichimaru Jin bên trên, Thousand Kaname mặt không chút thay đổi đứng ở một bên. Thậm chí đối với mình đem bạn tốt Komamura Sajin trọng thương cũng là thờ ơ không động lòng. Ichimaru Jin, Thousand Kaname, không nghĩ tới hai người các ngươi cư nhiên cùng Aizen là cùng một chỗ. Anohana Resu chém ra đến gần lưỡi dao sắc bén sau, nhìn thấy đứng chung một chỗ hai người, trong mắt lóe lên lạnh quang, lạnh giọng nói, đáng ghét, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Soifong linh hoạt né tránh lưỡi dao sắc bén, nhưng là nhìn trước mắt phức tạp một màn, nóng nảy lớn tiếng nói, bá tương đương, Soifong, xem ra trải qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn còn có chút quá non nớt. Ichimaru Jin, Thousand Kaname đều là Aizen thủ hạ, mà Aizen mục đích chính là cướp lấy Rukia trong cơ thể Hoyoku. Kèm theo lấy tiếng xé gió vang lên, một đạo màu da cổ đồng sắc diệu mạn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Chính là Shihoanh Yoruichi. Đường Shihoanh Yoruichi xuất hiện dưới, thế cục cũng là trong sáng. Không chỉ là nói ra Aizen mục đích, thậm chí đem Aizen Kyoka Suizesu thật chính năng lực cũng là báo cho biết sở hữu đội trưởng. Trong lúc nhất thời, đôi cước bàn phân hóa thành ba chỗ chiến trường. Một là vô thương cùng Yamamoto Jonryusai Shigekuni bên này. Hai là đùa bỡn lấy Kurosaki Ichigo Aizen bên kia. Ba là một chúng đội trưởng cùng Ichimaru Jin cùng Thousand Kaname đối kháng vị trí. Còn lại hai chỗ chiến trường không nói. Tại vô thương nơi này, ngọn lửa cháy mạnh cùng lôi điện điên cuồng tràn ra, cơ hồ phải đem đôi cước bàn vách núi đều là cho hủy diệt hầu như không còn. Diễm nhiệt địa ngục, mắt thấy một mực không cách nào cầm dưới Aizen Yamamoto Jonryusai Shigekuni sắc mặt dần dần âm trầm. Bỗng nhiên, mấy chục cây thông thiên hỏa trụ từ vô thương bốn phía xuất hiện. Uy lực đáng sợ trong nháy mắt đem đôi cước bàn phá hủy. Hơn nữa đem ngoài ra hai chỗ chiến trường người đều là bước lui dưới. Trong nháy mắt thu hẹp hướng vô thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.